Đỉnh cấp thiếu niên, chương 33, chạy, góc truyện audio.com. Tuấn Hào mua xong muốn rời đi cũng không được, chỉ vì cô gái bán hàng lôi kéo hắn quá nhiệt tình rồi gì mà còn là khách VIP của cửa hàng lâu năm không gặp. Và còn xin số điện thoại để tư vấn, ship hàng ngay tận nhà, mọi lúc mọi nơi tận nơi bạn ở. Những điều này đủ để biết hắn được cô gái này coi trọng như thế nào, còn không ngừng ném cho hắn vài cái mị nhãn. Tràn ngập xuân ý, đáng tiếc Tuấn Hào không có hứng thú quá lớn. Hắn không muốn first time của mình với một người đã qua sử dụng. Hắn không muốn ủy khuất chính mình một lần nào. Tựa nhìn thấy cô gái đem hết bánh gói lại vào một cái túi lớn, hắn liền cầm lấy trả tiền vội rồi dùng tốc độ nhanh nhất phóng như bay ra khỏi cửa. Hàng, trước khi đi còn nói, đếch cần trả lại. Cô gái bán hàng vừa đưa túi cho Tuấn Hào thì đang ngẩn người vì Tuấn Hào đi mất tiêu hơn nửa còn không nhìn thấy, thì giọng nói làm cô giật bắn mình nhìn. Tờ 500.000 đồng trên bàn thì mừng rỡ như điên hơn nữa còn không cần trả lại, nhìn ngó xung quanh không có ai thì cẩn thận đem tiền thu lại. Trong lầm thầm nhủ lần này lãi lớn rồi, ý nghĩ kiên định cho rằng Tuấn Hào là một tên công tử ăn chơi nào đó, lần sau gặp lại nhất định phải bắt vào. Trong tay a, đáng tiếc lần sau còn không biết đến là khi nào. Duấn Hào chạy đi thật xa mới quay đầu nhìn lại thấy không có đuổi theo thì thầm nhủ thật may mắn, nếu đuổi theo bắn được hắn sẽ đem về trong hang ổ. Cho chị em xét hắn rồi sẽ bị tinh tận tiễn vong và bị hút hết dương khí mà chết. Ta đẹp trai như thế này cơ mà. Tuấn Hào thật sự quá mức hoang đường, làm gì có ai đuổi kịp theo tốc độ của hắn, đây là thời hiện đại cũng không còn có ai bị hút dương khí mà chết. Đâu, về đến trường hắn trực tiếp xông thẳng vào phòng của Mỹ Na nhưng không thấy đâu, chỉ nghe thấy tiếng nước xả ồ ồ cùng tiếng hát trong phòng tắm. Mà ba người kia khi nhìn thấy cảnh này thì cũng cảm thán không thôi, trong lòng nguyền rủa Tuấn Hào bị TNG trùng bắn thẳng lên não mà chết. Từ lúc quen nhau đến giờ Tuấn Hào không nói được một lời tử tế nào với bọn chúng cả, vừa mở miệng cái là động tay động chân nên khiến bọn chúng bất mãn. Cách chương.